rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 242. Chỉ có thể cầu thiếu gia bỏ qua ta nữ nhi. Ra tay với ta. Một, ân, Cai sững sờ nhất hạ. Này mới nghĩ tới, này cái lãnh địa vốn dĩ liền là đã khuếch trương qua. Nguyên bản Tuyết Lang tộc cùng Hắc Miêu tộc, theo lý mà nói nhân số hẳn là thật nhiều. Nhưng hắn tại lãnh địa bên trong hảo giống như cũng không có nhìn thấy nhiều ít. Ta tại Lancaster hảo giống như không có như thế nào gặp qua bọn họ đi. Là này dạng, Tuyết Lang tộc cùng Hắc Miêu tộc càng thiên hướng về du mục. Bọn họ bên trong rất nhiều người càng thêm yêu thích lấy doanh địa phương thức tại rừng núi hoang vắng bên trong đóng quân. Có thể nói, chính là bởi vì bọn họ che giấu tại Lancaster các địa. Tại rất lớn trình độ phòng ngừa những cái đó du đãng ma vật xâm nhập thôn lạc chung quanh. Này bên trong hóa ra là một đôi thực lực không tệ Hắc Miêu tộc vợ chồng hoạt động địa phương. Nhưng là sau tới bọn họ tại ma vật tập kích bên trong ra sự tình. Chỉ để lại tiểu nữ nhi chạy ra. Hắc Miêu nhất tộc không giống Tuyết Lang tộc đồng dạng. Bọn họ chiến đấu lực so Tuyết Lang tộc càng yếu một ít. Nhưng thắng tại hành động nhanh nhẹn. Bình thường tới nói tại hoang nguyên bên trên du đãng cũng không đến mức bị ma vật giết chết. Kia một lần có phải là vì bảo hộ bọn họ tiểu nữ nhi? Gian, người biết ta muốn hỏi không là này đó. Hoặc giả ta lại đổi một cái phương thức tới nói. Vì cái gì bọn họ biết bơi cách tại chủ yếu thành trấn bên ngoài? Gian biểu tình có chút xấu hổ. Nói, lĩnh chủ đại nhân. Ngươi hẳn phải biết Lancaster là một phiến mới khai thác ra tới không có bao nhiêu năm khu vực. Thời gian trước lãnh địa bên trong rất nhiều người cũng không phải là này phiến thổ địa bên trên. Dân bản địa, đương thời Ingoland công quốc bị Anthony đại nhân thu lưu tới kia một nhóm du dân. Tới tự với một cái bị thú nhân quốc gia phá hủy thành bang. Bọn họ bên trong rất nhiều người đều cùng thú nhân có huyết hải thâm thù. Mặc dù cùng chân chính thú nhân so với tới, Tuyết Lang tộc cùng Hắc Miêu tộc càng thiên hướng về nhân loại một ít. Bọn họ trên người thú nhân đặc điểm vẫn như cũ đưa tới một ít người bất mãn. Có thể phía trước kia phê lão nhân lại là lãnh địa ban đầu mở rộng lúc công thần. Cuối cùng Anthony đại nhân lựa chọn tạm thời đem hai tộc rời ra khỏi thành trấn, phân tán đến thôn xóm bên trong. Nhưng từ trước đến nay yêu thích sinh hoạt tại cùng một chỗ Tuyết Lang tộc cùng Hắc Miêu tộc thực không yêu thích này dạng phương thức. Cuối cùng chủ động thân thỉnh phân tán đến hoang nguyên bên trong, bắt đầu du mục sinh hoạt. Cai thán khẩu khí. Liền biết cái này lại là một bút lịch sử sổ nợ rối mù. Hắn hảo giống như mơ hồ rõ ràng. Vì cái gì tự ra hầu gái bên trong sẽ có Tuyết Lang tộc cùng Hắc Miêu tộc nguyên nhân. Hiển nhiên này là Anthony tại thông qua chính mình hành vi nói cho mặt khác người. Vô luận là Tuyết Lang tộc còn là Hắc Miêu tộc. Đều phải là Lancaster một phần tử. So với từ đuôi đến đầu. Lựa chọn trí thượng mà xuống, ngược lại có thể càng hào đem tự thân lý niệm quán triệt xuống đi. Rốt cuộc liền tính là vì thổi phồng lãnh chúa phủ, cũng có rất nhiều người nguyện ý học theo. Đương nhiên, này loại đem sói hầu gái cùng miêu nương thu về dưới trướng phương thức. Nếu là đặt tại hiện đại, sợ là không giải quyết được. Cũng chỉ có tại này chỉnh thể họa phong càng thiên hướng về thời trung cổ thế giới. Mới có thể làm ra này dạng sự tình. Cai lắc đầu nói, phía trước là thế nào ta không quản, nhưng là từ hiện tại bắt đầu, chuẩn bị phái người đi liên lạc phân tán ở các nơi Tuyết Lang tộc cùng Hắc Miêu tộc. Nói cho bọn họ, thích hợp thời gian đã đến, Lancaster con dân không có lý do vẫn luôn tại ngoại giới phiêu diêu. Nên trở về nhà, cái này sự tình, giao cho gian ngươi tới xử lý. Không có vấn đề chứ. Gian quỳ một gối xuống đất. Nói, ngài ý chí. Trên thực tế, Gian Kỳ thật cũng muốn cùng Tai nói một câu cái này sự tình. Rốt cuộc vẫn luôn làm hai tộc tại Hoang Nguyên bên trên du mục. Thời gian lâu dài, bọn họ chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ nhớ đến lúc ấy Anthony lĩnh chủ đối bọn họ cứu rỗi. Đem bọn họ theo chiến tranh cái bóng bên trong giải thả ra. Chờ đến bọn họ tại du mục quá trình bên trong không ngừng lớn mạnh. Kia đến kia cái thời điểm, rốt cuộc là Kai đại nhân định đoạt, vẫn là bọn họ du mục thủ lĩnh định đoạt. Vậy coi như không nhất định. Bỗng nhiên, hắn nhớ ra cái gì đó, nâng lên đầu nhìn hướng Kai, nói, lĩnh chủ đại nhân, trước đây Tuyết Lang tộc đã từng tuyên thệ hiệu trung qua Anthony đại nhân. Thậm chí hiện tại Tuyết Lang tộc thủ lĩnh tại nghe nói Anthony đại nhân kế hoạch sau. Đêm này tiểu nữ nhi giao phó cho lãnh chúa phủ tiến hành chiếu cố. Hiện tại tính được, kia vị Tuyết Lang tộc nữ hài hẳn là cũng liền so ngài đại thượng một điểm. Kai vốn dĩ còn tại kia, một bên uống rượu, nghe thầy hắn nói này cái lời nói sau, kém chút không một ngụm đem rượu cấp phun tới. Ngươi nói là Hayasaka đối đi. Kai giả bộ như không chút để ý đem mặt bên trên có chút thất thố biểu tình cấp thu liễm lên tới. Gian gật gật đầu, nói là, chính là Hayasaka tiểu thư. Kai trầm tư chỉ chốc lát, hắn rõ ràng gian ý tứ. Hayasaka làm vì một tên người làm, thậm chí có thể nói là chính mình sát người hầu gái. Các loại ý nghĩa thượng cũng không thiếu sát người, thậm chí là khụ khụ khụ, nói tóm lại, hai người quan hệ thật rất thân mật. Tại này loại tình huống hạ, làm Hayasaka trực tiếp đi liên lạc Tuyết Lang nhất tộc, bằng vào Tuyết Lang tộc thủ lĩnh nữ nhi thân phận, xa so với bọn họ này đó du kỵ binh trực tiếp đi qua liên lạc sẽ càng thêm hữu dụng. Chỉ là dựa theo hiện tại Lancaster tình huống, Kai thủ hạ có thể sử dụng cũng không có nhiều người. Tuyết Lang tộc hiện tại có nhiều đại quy mô. Này đó tin tức đối với khắp nơi du đãng lưu động gian tới nói, hẳn là hiểu khá rõ. Ban đầu Tuyết Lang tộc gia nhập đến Lancaster lính thời điểm, nhân số ước chừng có 7.000 nhiều người. Hiện ở đây, đỉnh phong thời kỳ có thể đạt tới nhân số cũng đã đột phá 2 vạn người. 2 vạn người, chấm ngoặc kép, Kai trầm ngâm một hồi, nhìn hướng Gian, nói, Gian, người cảm thấy Tuyết Lang tộc kia một bên đối với Lancaster. Hoặc giả càng chuẩn xác điểm tới nói, đối với ta, có nhiều ít nguyện ý vì chúng ta mà chiến người. Gian nghe nói Kai này dạng nói, liền biết Kai đối với bọn họ trong lòng đã có mới an bài. Trên thực tế, hắn lâu dài du đãng tại bên ngoài, so với mặt khác kỵ sĩ, sẽ có càng nhiều cùng hai tộc giao lưu. Thậm chí có thể nói, tại thực tế thanh trước hoang sơn dã lính cỡ lớn hoang dại động vật cùng với những cái đó nguy hiểm ma vật lúc, hắn nhưng không ít cùng hai tộc kề vai chiến đấu, giữa song phương tại kết hạ thâm hậu hữu nghị đồng thời. Hắn trong lòng đối với hai tộc không biện pháp dung nhập vào nhân loại xã hội bên trong, kỳ thật cũng có không nhỏ ý kiến, chỉ bất quá liên quan đến lãnh địa tương lai phát triển vấn đề. Hắn làm vì một vị dùng vũ lực lập địa vị kỵ sĩ, kỳ thật không tiện lắm hướng thượng nhắc lên này cái ý kiến. Dần dà, hắn tâm lý này cái ý nghĩ liền đạm xuống đi, nhưng là hiện tại, hắn khóe miệng giơ lên một tia mỉm cười, nói, Kai đại nhân, trên thực tế vô luận là trước hết thần phục với Anthony đại nhân Tuyết Lang nhất tộc, cùng với kế tiếp bị Anthony đại nhân chân thành sở đả động Hắc Miêu nhất tộc. Cho tới bây giờ đối với Anthony đại nhân đều vô cùng ước mơ. Trước đó vài ngày nghe nói Anthony đại nhân vì chống lại tà thần mà ngã tại tiền tuyến. Bọn họ bên trong cũng không ít người sùng bái cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Nhưng là tổng thể mà nói, bọn họ đối với Lancaster tán thành độ còn tính là không sai. Này đó năm du kỵ binh cũng cho tới bây giờ không có đình chỉ qua đối bọn họ hậu cần trợ cấp. Này đó sự tình đều là năm đó Anthony đại nhân còn tại thời điểm liền xác định ra. A, ngươi nói là hàng năm 3, 6, 9 tháng 12 cuối cùng chỗ kia một nhóm lương thực sao? Cài đối với cái này sự tình mơ hồ có chút ấn tượng. Nhớ không lầm, cái này sự tình bình thường là giao cho Y ra ra tới xử lý. Đi còn là chi viện các địa xa xôi nông trường lương thực sổ sách. Là, mặc dù tại vũ khí thượng chúng ta cũng không có cấp bọn họ nhiều ít trợ giúp. Nhưng là tại lương thực thượng chúng ta cho tới bây giờ không có thiếu qua bọn họ. Đối lập khởi bọn họ năm đó tại địa hạ thành bên trong sớm chiều không bảo nhật từ. Hiện tại vẫn như cũ có rất nhiều trẻ tuổi hai tộc người đối lĩnh chủ đại nhân ngài ôm lấy rất lớn. Hảo cảm, gian này dạng nói, nghĩ khởi trước kia cùng hai tộc cùng nhau chiến đấu thời gian. Mặt bên trên lóe lên một tia hoài niệm, bất chi bất giác thời gian đều đã qua như vậy lâu. Khoảng cách năm đó công lược xong địa hạ thành lúc kia chỉnh cái lãnh địa cuồng nhiệt không khí. Còn giống như tại hôm qua, nhưng lấy lại tinh thần thời điểm, lại phát hiện thứ hai cái địa hạ thành công lược cũng tiến vào đếm ngược. Gian, kế tiếp ta muốn giao cho ngươi một người. Cai đưa lưng về phía hắn nhẹ nói. Gian lại lần nữa quỳ một gối xuống đất, lấy đó lắng nghe tư thái. Này đoạn thời gian tuần hành, ngươi chỉ có thể là tìm thêm một ít hai tộc phân bố khu vực tiến hành qua lại càn quét. Cũng tại phát hiện hai tộc nhân thời điểm, ngay lập tức cầu thông đến bọn họ, đem bọn họ chủ yếu hoạt động phạm vi đều dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó, dẫn bọn hắn trở về Titan Trấn, về nhà đi, nói cho bọn họ lĩnh chủ Cai tại hoan nghênh bọn họ một lần nữa trở về. Nghe thấy Cai phát biểu, Gian khóe miệng câu lên một tia nhàn nhạt tươi cười. Cai đại nhân, gần đoạn thời gian ta dưới trướng các huynh đệ mới vừa thu hoạch được ngài ban cho lực lượng. Yêu cầu càng nhiều chiến đấu đi tăng lên bọn họ thân thể tố chất. Này đoạn thời gian tuần hành, ta hội nghị tất triển hiện ra du kỵ binh chân chính tố dưỡng. Tuyệt đối sẽ không làm hai tộc hoài nghi chúng ta thực lực. Cai gật gật đầu, biết được Gian rõ ràng chính mình lời nói bên trong ý tứ. Đám người từ trước đến nay thói quen, sợ uy không sợ đức. Nếu như vẻn vẹn chỉ là làm Hayasaka trực tiếp đi cầu thông tuyết lang tộc kia một bên. Chờ đến bọn họ lần nữa tới đến Titan Trấn sau, đáy lòng bên trong sẽ có cái gì dạng ý tưởng, kia còn thật khó mà nói. Bản chương xong.